Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2036, chương 2036 thuần khiết mỹ lệ phát sóng trực tiếp tiểu mỹ nữ. Có đôi khi thậm chí nghĩ, cứ như vậy đi, hắn có thể tha thứ Tần Lộ cùng Tề mới vừa chi gian hết thảy. Chỉ cần Tần Lộ có thể một lần nữa trở lại hắn bên người, nhưng mà Nhậm Tiểu Thiên cái này ý niệm vừa ra, chỉ cần hắn hơi chút suy nghĩ một chút nữa Minh Ca. Hoặc là ngày hôm sau ở trong công ty nhìn đến Minh Ca. Hắn loại này ý niệm lại sẽ ở nháy mắt biến thành bồn nước lạnh hát ở trên mặt hắn, hắn mới không cần. Đương hiệp sĩ tiếp mâm, hắn mới không cần bị Tề mới vừa tên kia đội nón xanh. Hắn nữ nhân phản bội hắn. Hắn nữ nhân đùa bỡn hắn. Hắn kiên quyết sẽ không tha thứ. Tuyệt không? Chính là loại này ý tưởng tại hạ một khắc hắn cùng Tần Lộ nói chuyện phiếm video thời điểm sẽ lại. Bị vứt trên 9 tầng mây, Nhậm Tiểu Thiên tổng kết một chút. Hắn cảm giác chính mình trúng một loại kêu Tần Lộ độc. Loại này độc giải dược chỉ có Minh Ca nhưng phá. Minh Ca không hiểu Nhậm Tiểu Thiên mạch não. Ngươi là muốn cho ta đương ngươi người phát ngôn vẫn là như thế nào mà? Ngươi có phải hay không còn tưởng nói? Làm ta giúp ngươi cùng Tần Lộ nói chia tay. Nhậm Tiểu Thiên lắc lắc đầu. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta chính là tưởng ngươi có thể ở ta bên người. Ngươi đại khái không biết chính ngươi tác dụng. Ngươi giống như là một tôn môn thần. Có ngươi ở... Ta cảm thấy yêu ma quỷ quái thông suốt thông lui tán. Minh Ca giận chừng Nhậm Tiểu Thiên. Cái gì kêu nàng là một tôn môn thần? Môn thần trông như thế nào? Nàng trông như thế nào? Gia hồn này vẫn là ở bẩn thỉu nàng. Minh Ca vừa muốn tức giận. Bỗng dưng liền đã hiểu Nhậm Tiểu Thiên những lời này ý tứ. Mỗi cái vị diện có thiên đạo quy tắc. Nhậm Tiểu Thiên ở chủ cốt truyện chính là cái loại này mặc kệ Tần Lộ làm cái gì. Hắn đều đối Tần Lộ tình thâm bất hối, phóng không khai Tần Lộ tay, rồi lại nuốt không dưới chính mình bị người đeo nón xanh còn hỉ đương tra chuyện này. Cho nên một bên đối Tần Lộ thâm tình chân thành, một bên lại nghĩ cách đi tìm đủ mới vừa phiền toái, thường thường còn sẽ đối Tần Lộ lòng nghi ngờ. Nghi quỷ. Hoài nghi Tần Lộ lại cho hắn đeo nón xanh, tìm cha cùng Tần Lộ đại xảo một trận, ở Tần Lộ muốn cùng hắn phân thời điểm, hắn lại ôm Tần Lộ khóc thút thít nhận sai tỏ vẻ hắn không rời đi Tần Lộ. Tại đây loại lặp đi lặp lại trong quá trình, Tần Lộ dần dần bị Nhậm Tiểu Thiên tra tấn không có áy náy không có cũ tình. Đau lòng chồng chất đầu nhập vào Tề mới vừa trong ngực. Nhậm Tiểu Thiên hoàn toàn không cam lòng. Nghĩ mọi cách dùng hết thủ đoạn đối phó Tề Cương. Đến tận đây, Nhậm Tiểu Thiên từ trong ra ngoài đều bị chủ cốt truyện hắc ra than. Chủ cốt truyện chính là như vậy. Thiết chí, cho nên Nhậm Tiểu Thiên cũng vô pháp khắc chế chính mình tâm đi cự tuyệt Tần Lộ. Nhưng là Minh Ca là vị diện này một cái ngoài ý muốn. Nàng chính mình tinh thần lực cường đại không nói. Trên người nàng còn có thiên địa chi khí quay chung quanh, cho nên Nhậm Tiểu Thiên mới có thể cảm. Thấy nhìn đến nàng liền có loại tâm trí thanh tỉnh cảm giác, thấy Minh Ca báo nổi. Nhậm Tiểu Thiên còn ở giải thích cộng thêm nói điều kiện. Minh Ca, chỉ cần ngươi có thể giúp ta thoát khỏi Tần Lộ, ta nguyện ý lại đưa tặng 1% công ty cổ phần cho ngươi. Ngươi đừng hiểu lầm ta. Ta đối với ngươi thật sự không có khác ý tưởng không an phận. Ta chính là nhìn ngươi thực thân thiết. Ngươi giống như là ta thất lạc nhiều năm thân muội tử giống nhau. Ta mang ngươi cùng đi thấy Tần Lộ. Kỳ thật chính là muốn cho chính mình muội muội đi theo trấn cửa ải. Cứt chó thất lạc nhiều năm thân muội tử. Gia hỏa này vừa mới còn nói nàng là môn thần đâu. Mình ta đánh gãy hắn. 1% cổ phần. Đúng vậy, Nhậm Tiểu Thiên loại này kẻ có tiền. Hắn đối tiền loại đồ vật này là không có gì đại khái niệm. Cổ phần không có thể lại kiếm. nhưng hắn chính mình thật không nghĩ tiếp tục chung Tần Lộ độc. Chỉ cần ta cùng Tần Lộ mỗi lần gặp mặt thời điểm ngươi đều có thể ở ta bên người. Trong công ty 1% cổ phần ta buổi chiều liền sửa đến ngươi danh nghĩa, Minh Ca kinh ngạc. Nhanh như vậy, ngươi không sợ ta quyên tiền chạy trốn. Nhậm Tiểu Thiên cười, ánh mắt sáng quắc nhìn Minh Ca. Ngươi đều nói, hợp tác quan trọng nhất chính là tín nhiệm. Ta tín nhiệm ngươi, thật đúng là đem Minh Ca phủng đủ cao. Minh Ca thở dài. Liền tính không vì này 1% cổ phần, vì Nhậm tổng này phân tín nhiệm, ta cũng nhất định sẽ giúp Nhậm tổng rốt cuộc. Nhậm Tiểu Thiên, ngươi là nói ngươi không cần cổ phần sao? Minh Ca xua tay, ngươi nếu đều cho ta, ta như thế nào có thể không cần? Đương nhiên đến muốn, ha ha ha. Nhậm Tiểu Thiên, ha ha ha ha, lấy tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề, tới rồi cùng Tần Lộ định ngày hẹn nhà ăn. Quả nhiên có điểm sớm, Tần Lộ còn không có tới, Nhậm Tiểu Thiên săn sóc vô cùng hỏi Minh Ca. Ngươi bữa sáng ăn không? Muốn hay không ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng? Minh Ca gật đầu. Muốn, người đều điểm điểm ăn, chờ đồ vật đều ăn xong, lại đợi một hồi. Tần Lộ thân ảnh như cũ không thấy, Minh Ca hỏi Nhậm Tiểu Thiên. Ngươi sẽ không nhớ lầm thời gian đi? Nhậm Tiểu Thiên nhìn nhìn thời gian lắc đầu. Nhớ không lầm, nhanh, lại có 10 phút liền tới rồi. Minh Ca lược nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi không phải nói ly ước định thời gian đã siêu 10 phút. Nhậm Tiểu Thiên gật đầu. Mỗi lần nàng đều sẽ ở ước định thời gian sau 20 phút tả hữu tới. Đính chuẩn khi, nằm sát. Này có thể kêu đúng giờ. Minh Ca trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên như thế nào bình luận. Nhậm Tiểu Thiên lầm bầm lầu bầu lại nói. Nữ hài tử vãn một chút bình thường. Minh Ca đột nhiên cảm thấy Tần Lộ nữ nhân này từ bỏ Nhậm Tiểu Thiên như vậy, cái si tình hạt giống chạy về phía Tề mới vừa cái kia hoa tâm củ cài. Thật đúng là có chút châm chọc. 10 phút sau, mỹ nhân Tần Lộ khoan thai tới muộn, ăn mặc một thân màu trắng váy dài. Trần trụi trên vai khoác điều vàng nhạt sắc lụa mỏng. Đại cuộn sóng tóc quăn Tần Lộ dáng người quyến rũ đi đến Nhậm Tiểu Thiên bên cạnh, tháo xuống kính. Dâm. Nàng vỗ vỗ Nhậm Tiểu Thiên bả vai. Tiểu Thiên, ta có phải hay không lại đến muộn? Xin lỗi a, ngươi có phải hay không đợi thật lâu? Không phải thật lâu, là n lâu. Nhậm Tiểu Thiên ngẩng đầu kinh diễm vô cùng nhìn Tần Lộ. Không có, không có, không chờ thật lâu, ta cũng là vừa tới. Minh Ca thật là giận này không tranh. Nhìn ra hỏa này nhìn Tần Lộ kia ánh mắt, liền kém không đi lên quỳ liếm, phòng trưng là tiếp thu tới rồi Minh Ca vô hình miệt thị. Nhậm Tiểu Thiên quay đầu nhược nhược ngó mắt Minh Ca, thần trí một thanh. Hắn lập tức đứng dậy đứng ở Minh Ca bên người, sau đó đem hắn mới vừa đã làm vị trí nhường cho Tần Lộ. Lộ Lộ ngươi ngồi, muốn ăn cái gì? Tần Lộ điểm uống, ngó xem mắt Minh Ca sau đem ánh mắt dừng ở Nhậm Tiểu Thiên trên mặt. Vị này chính là, không đợi Nhậm Tiểu Thiên trả lời, Minh Ca trước một bước nói, ta là Tiểu Thiên tư nhân bác sĩ, tư nhân bác sĩ. Tần Lộ kinh ngạc, nàng một chút cũng chưa từ Minh Ca trên người nhìn ra bác sĩ tiêu chí. Nhưng nhìn đến nhận chức Tiểu Thiên cũng không có phản bác. Nàng liền quan tâm hỏi Nhậm Tiểu Thiên, Tiểu Thiên ngươi sinh bệnh, bệnh gì? Nhậm Tiểu Thiên không can đảm đi hủy đi Minh Ca đài. Hắn lập tức nói, không có việc gì, không quan trọng bệnh, ngày thường yêu cầu chú ý ẩm thực. Minh Ca, Nga, cũng chính là sở bác sĩ, nàng vẫn luôn đi theo ta chính là tùy thời giám sát ta ẩm thực, như vậy a. Tần Lộ nhìn như nhẹ, nhàng thở ra, mong muốn hướng Minh Ca ánh mắt lại hơi mang cảnh giác. Ngươi ngày thường có cái gì không thể ăn nói cho ta, ta cũng giúp ngươi nhớ kỹ điểm. Hắn gần nhất cái gì đều không thể ăn. Minh Ca nói, chỉ có thể uống dinh dưỡng dịch, buổi chiều muốn đi ra ngoài. Buổi tối đệ nhị càng hẳn là sẽ đã khuya. Moa Moa Nguyên Tiêu vui sướng bảo bảo nhóm. Hết chương.